Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 186, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trở về. Liverpool thắng trận, Melwood trụ sở huấn luyện, Chelsea đám cầu thủ ngay tại chuẩn bị chiến đấu buổi tối tranh tài. Bọn hắn tại trợ lý huấn luyện viên Kravitz dẫn đầu hạ tiến hành trong đội đấu đối kháng. Huấn luyện viên trưởng Klopp ngồi ở đây bên cạnh trên ghế dài. Quan sát đội bóng huấn luyện, thỉnh thoảng tại laptop bên trên ghi chép cái gì. Lắp lần một cái chùi bóng đem Lallana truyền bóng sẻng ra đường biên. Sau đó hắn đứng lên, nhìn về phía bên ngoài sân. Sau đó lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Bọn tiểu nhị, ta trở về. Giang Thần Hy cười phất phất tay. Ha ha. Rằng người về đến rồi. Thượng đế, đây không phải nằm mơ đi. Đám cầu thủ xôi trào, đã chấn kinh lại mừng rỡ. Bọn hắn biết Trung Quốc đội tại hôm qua thắng được Asian Cup quán quân. Dựa theo mọi người lý giải, lúc này Giang Thần Hy hẳn là hộ tống đội tuyển quốc gia trở về tổ quốc. Không nghĩ tới hắn vậy mà xuất hiện ở sân huấn luyện. Ta không phải cho ngươi thả một ngày nghỉ sao? Klopp nhìn thấy ái đồ trở về, cao hứng phi thường, nói, hắn là biết Giang Thần Hy sẽ vào hôm nay trở về Liverpool. Đối với ái tướng lựa chọn ngựa không ngừng vó về đơn vị, Klopp tự nhiên là cao hứng phi thường lại vui mừng. Bất quá, cân nhắc đến Giang Thần Hy tại không đến một tháng bên trong đá 6 trận đấu. Trong đó còn bao gồm từ châu Úc đại lục lặn lội đường xa trở lại Thụy Sĩ nhận lấy FIFA giải quả cầu vàng, thân thể khẳng định ở vào cực độ mỏi mệt trạng thái. Cho nên, Klopp cho Giang Thần Hy thả giả, để hắn trở lại Liverpool sau không cần tới huấn luyện, nghỉ ngơi cho khỏe, không nghĩ tới Giang Thần Hy trực tiếp tới sân huấn luyện. Ta còn tốt, Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Ta hiện tại không kịp chờ đợi về đơn vị. Klopp trong lòng cảm động, cùng Giang Thần Hy nắm tay, hồi ứng về đơn vị. Chúc mừng ngươi, châu Á quán quân. Salah ở một bên hô, châu Á quán quân, chúc mừng ngươi, Giang. Đám người nhao nhao cùng Giang Thần Hy chào hỏi, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Huấn luyện viên, ta có thể tham gia huấn luyện sao? Giang Thần Hy cùng mọi người chào hỏi. Hỏi Klopp, có thể tham gia huấn luyện? Klopp gật gật đầu. Bất quá, tối hôm nay tranh tài, ta sẽ không đem ngươi bỏ vào danh sách lớn. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là nghỉ ngơi. Klopp nhìn ra được Giang Thần Hy rất mệt mỏi. Hắn là thật đau lòng vị này ái đồ. Lo lắng Giang Thần Hy sẽ ở trong trận đấu thụ thương. Cầu thủ tại thân thể rất mệt mỏi tình huống dưới, đúng là rất dễ dàng thụ thương, mãi mới chờ đến lúc đến Giang Thần Hy về hàng. Hắn cũng không hy vọng Giang Thần Hy xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Ngạch, Giang Thần Hy có chút tiếc nuối nói, được rồi, huấn luyện viên, hắn không kịp chờ đợi hướng đại biểu đội bóng tham gia trận đấu. Tại về trên đường tới. Giang Thần Hy đã hiểu rõ Liverpool hiện trạng, có thể nói Liverpool tình huống hiện tại cũng không tốt lắm. Cup FA bên trong, Liverpool cùng Bolton đá cho không so với không hòa, cần tùy ý nặng thi đấu. League Cup bên trong, Liverpool tại bán kết bên trong hai hiệp 2-3 bị Chelsea đào thải. Thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool tình huống càng thêm hỏng bét. Hay ngay cả hòa Liverpool bây giờ tại bảng điểm số bên trên chỉ dẫn trước Chelsea 4 phần. Phải biết, tại Giang Thần Hy rời đi đội bóng đi đội tuyển quốc gia đá Asian Cup thời điểm, Liverpool lúc ấy trọn vẹn dẫn trước Chelsea 8 phần nhiều, to lớn dẫn trước ưu thế phía dưới. Đến mức nước Anh truyền thông đều đang nói thi đấu vòng tròn quán quân trên cơ bản không có gì. Khó tin. Hiện tại thế nào? Truyền thông bắt đầu một lần nữa lẫn lộn Liverpool cùng Chelsea quán quân tranh đoạt lần nữa lâm. Vào kịch liệt gay cấn giai đoạn, mà lại tại cùng Chelsea League Cup bán kết bên trong.